nàng mê mẫn vốn chính là mẫn cảm nhất gợi cảm mang một trong. Chính mình tắm rửa thời điểm đụng phải đều lại để cho nàng toàn thân nóng lên ngứa. Đừng nói là bị khuôn mặt nam nhân ma sát. Tạ Lan Lan rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân nhiệt độ cơ thể kịch liệt bay lên. Hai cổ tầm đó suối nước róc rách. Ngươi không buông tay ta như thế nào bỏ đi? Trần Thần vẻ mặt đau khổ, nắm chặt lấy Tạ Lan Lan tay, rồi lại không dám quá dùng sức, miễn cho hại người hại mình. Hắn cả thân thể đều đặt ở mỹ phụ trên thân thể mềm mại. Hô hấp tầm đó lộ vẻ ấm áp mùi thơm. Nhất là trên mặt hai luồng vĩnh lên rất to lớn hào nhũ. Càng là trêu chọc được hắn dục hỏa bay lên. Tử tôn căng càng thêm cực đại. Có thể hết lần này tới lần khác Tạ Lan Lan kình đạo không nhỏ. Trảo được hắn đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Mỹ phụ tuyệt mỹ trên mặt đẹp rạng mây đỏ từng đám. Trong tay quái vật khổng lồ không an phận nhịp đập lấy. Nóng hổi đấy. Nàng bàn tay nhỏ bé thậm chí có chút ít bắt không được. Thật thô đại gia hỏa. Vũ Linh về sau thật có phúc. Ai mà thèm ngươi cái này thứ đồ hư. Tạ Lan Lan đỏ mặt nói xong muội lương tâm mà nói. Buông tay ngoài chơi đùa chi tâm đại thịnh. Nhẹ nhàng mà đánh một cái tiểu Trần Thần trọc đầu. Ngươi không có thèm có người hiếm có, làm hỏng ngươi bồi được tốt hay sao hả? Trần Thần khó thở. Ôm Tử Tôn Căng nhảy dựng lên trốn đến bức màn về sau. Móc ra bảo bối xem xét. Xanh một miếng tím một khối đấy. Bất quá cũng may chỉ là thương da thịt. Tạ Lan Lan tiểu tâm can rầm rầm rầm trượt nhảy. Theo cầm lấy nam nhân Tử Tôn Căng bắt đầu. Nàng tự khẩn trương muốn chết. Nhất là phát hiện Trần Thần cái này nửa đại tiểu tử dĩ nhiên là đại trong nam nhân đại nam nhân về sau. Mỹ phụ càng là quẩn bách muốn tìm một cái lỗ chui vào. Tại sao có thể như vậy? Tạ Lan Lan khuôn mặt ửng hồng. Vốn chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Lại không nghĩ rằng cả ra như vậy mập mờ sự tình. Trời ạ! Lão nương rõ ràng đùa giỡn cái so nữ nhi của mình niên kỷ còn nhỏ nam nhân. Cái này nếu truyền đi, về sau còn thế nào gặp người? Trần Thần mặt âm trầm theo bức màn sau đi ra. Thần sắc bất thiện. Hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Lan Lan liếc. Quát khẽ nói ngươi được cho ta cái giải thích. Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn mỹ phụ chột dạ mà nói. Trần Thần giọng căm hận nói một câu ngoài ý muốn tự muốn đánh nhau phát ta. Không có cửa đâu cưng ta cái đó tìm ngươi chọc giận ngươi rồi, ngươi về phần hạ nặng như vậy tay. Còn trông cậy vào ta cùng ngươi đi Somalia, người đi mà nằm mơ à. Ta nào biết được có thể như vậy. Đáng lo ta hướng ngươi chịu nhận lỗi nha. Ngươi là đại nam nhân. Chớ cùng ta cái này tiểu nữ nhân so đo nha. Tạ Lan Lan đỏ mặt yếu ớt mà nói. Ta đập nát ngươi bê cổ về sau, lại với ngươi chịu nhận lỗi, ngươi hội cam tâm tình nguyện sao? Trần Thần cắn răng quát khẽ nói. Tạ Lan Lan gặp thiếu niên không thuận theo không buông tha. Trong nội tâm có chút luống cuống. Vốn nói hay lắm tốt. Mắt nhìn thấy Trần Thần muốn gật đầu cùng nàng đi Somalia rồi. Không nghĩ tới ma xui quỷ khiến gây ra như vậy hoang đường mập mờ vừa ra. Cái này nguy rồi. Hắn giận thật à. Nếu như đập nát người ta tiểu bê bê có thể làm cho ngươi giải hận, vậy ngươi tự đánh nha. Mỹ phụ chứa tội nghiệp bộ dáng. Quay người thân đi. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Mông đẹp cao cao nâng lên. đối với tiểu nam nhân chó vẫy đuôi mừng chủ. Vũ mị xinh đẹp tuyệt thế dung nhan suýt nhưng muốn khóc. Nháy quyến rũ mắt thấy hắn. Hơn. Ây. Khà. Nhìn qua mật đào hình đầy đặn vĩnh lên rất mông đẹp tại chính mình không coi vào đâu lay động. Trần thần ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khó mắt kéo ra. Có chút im lặng nhìn xem giả trang đáng thương Tạ Lan Lan. Dở khóc dở cười. Nữ nhân này còn có hay không một điểm thân là trưởng bối giác ngộ. Vậy mà dùng loại này dụ người phạm tội nổi giận tư thế đến mị hoặc nàng. Cái này tâm lý nữ nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Cái này nếu như bị người trông thấy, vẫn không thể hiểu lầm thành cái dạng gì mỹ phụ chứng kiến trần thần do dự. Khẩn trương. Phát điên biểu lộ. Đã biết rõ mỹ nhân kế của mình thành công rồi. Khó vì chính mình buông tư thái. Vứt bỏ tôn nghiêm hướng hắn cầu hòa. Nếu như vậy vẫn không được công. Nàng kia thực không cách nào. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cũng biết chính mình bày ra như vậy tư thế đến mị hoặc một cái so nữ nhi của mình còn nhỏ thiếu niên có chút hoang đường. Có chút không thích hợp. Nhưng chỉ cần có thể dẹp loạn thiếu niên lửa giận. Ủy khuất thoáng một phát tự ủy khuất thoáng một phát nha. Dù sao mượn trần thần ba cái lá gan. Hắn cũng không dám thực đập nát nàng tiểu bê. Bê. Thấy được sờ không được. Không nhiều lắm tổn thất. Ngươi đánh A, đập nát của ta tiểu bê, bê, đánh xong tự đừng nóng giận được không? Tạ Lan Lan hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. U oán nhìn qua trần thần. Trong nội tâm âm thầm đắc ý. Tiểu nam nhân. Ta rốt cuộc là ngươi gì nhỏ. Xem ngươi có dám hay không thực ra tay đánh ta. Hừ, Tạ Lan Lan suy bụng ta ra bụng người. Đi 1000 dặm. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại trần thần trong nội tâm. Nàng Tạ Lan Lan chính là hắn nhận định nữ nhân một trong. Nếu là nữ nhân của hắn, tương lai cũng bị hắn áp dưới thân thể hung hăng khi dễ đấy. Đánh đánh bê cổ có cái gì không dám hay sao? Trần thần lá gan gần đây rất mập. Tuy nhiên người trước người sau hắn gọi Tạ Lan Lan một tiếng gì nhỏ. Nhưng kỳ thật trong lòng nàng tự là nữ nhân của mình. Lão công đánh lão bà thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa lại là mỹ phụ cầu hắn đánh chính là. Không đánh tại sao chấn phu cương. Tạ Lan Lan chứng kiến trần thần trong đôi mắt do dự dần dần biến mất. Mà chuyện biến thành chính là một vòng trêu tức. Thầm nghĩ không tốt. Cái này to gan lớn mật tiểu tử sẽ không thật muốn đánh nàng a. Không có khả năng đấy. Hắn không dám. Ba trần thần cười hắc hắc. Không chút do dự một cái tát quất vào mỹ phụ rất tròn vĩnh lên rất trên mông đẹp. Mông sống chập chờn. Xúc cảm thật tốt. Một tát này có thể thật là trọng đấy. Rút được Tạ Lan Lan đôi mi thanh tú đều nhào lên. Chỉ cảm thấy bên trái mông thịt đều đã tê rần. Nóng rát đau. Mỹ phụ hô nhỏ một tiếng. Hai tay bụng lấy vẻ đẹp của mình mông. Không thể tin được nhìn qua trần thần. Nổi giận sang giọng tiểu tử. Ngươi thực đánh à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 284 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 284 tinh đầy tắc thì tràn buồn lò sưởi xuân sắc. Mỹ nhân giận tái đi Tạ Lan Lan nổi giận không thôi. Hạnh con mắt ba quan lăng tăng. Lộ vẻ căm tức. Nàng không nghĩ tới trần thần thực dám xuống tay đánh nàng tiểu bê. Bê. tiểu tử này trong mắt còn có hay không một điểm trưởng ấu tôn ti. Trần thần cười đùa nói thế nhưng mà ngươi lại để cho ta đánh chính là. Ta chẳng qua là làm thỏa mãn ngươi nguyện. Tức giận. Xem ra ngươi xin lỗi hay vẫn là không có gì thành ý đấy. Vậy coi như rồi ta trở về phòng để đi ngủ. Đừng, đừng a, Tạ Lan Lan luống cuống, vội vàng kéo tiểu nam nhân tay. Trần thần cười nói còn có việc sao? Tạ Lan Lan trong nội tâm thầm hận. Tiểu tử này được tiện nghi còn khoai mã. Nàng cũng đã bị đánh một cái tát rồi. Đúng lúc này lại để cho hắn đi chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mỹ phụ chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Không phải là đánh bê cổ nha. Ta cũng không tin ngươi thực có can đảm đập nát người ta bê cổ. Tạ Lan Lan khẽ cắn môi. Xoay người sang chỗ khác. Mông đẹp nhếch lên. Giọng căm hận nói đến nha. Ngươi không phải muốn đánh sao? Tiếp tục đánh tới ngươi cảm thấy giải hận mới thôi. Trần thần thiếu chút nữa không có té xỉu, còn có cầu lấy người khác đánh chính mình bê cổ nữ nhân. Đánh a, như thế nào đừng đánh. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ bừng, chập chờn lấy mông đẹp oán hận mà nói. Yêu nghiệt a, Tạ Lan Lan tuyệt thế xinh đẹp trên dung nhan có một tia ngượng ngùng. Có một tia ai oán. Có một tia quật cường. Có một tia tức giận. Phong tình vạn chủng. Đều ở cái này một giận giận dữ tầm đó. Hơn nữa làm cho sở hữu tất cả nam nhân nhìn thấy đều huyết mạch bành trướng câu hồn tư thế. Trần thần chỉ cảm thấy trong bụng một cổ tà hỏa không bị khống chế xông lên. Nửa cứng nhắc nửa mềm tử tôn căng lại có chút không an phận rồi. Khục khục trần thần có chút xấu hổ ngồi xổm người xuống. Che giấu giữa hán khác thường. Nếu để cho Tạ Lan Lan phát giác. Có thể không được. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Lần này thế nhưng mà ý dâm rồi. Đánh a. Ngươi đánh a, Tạ Lan Lan bất cứ giá nào rồi. Thân thể mềm mại hoạt động dưới. Đại bê cổ đều nhanh tiến tới thiếu niên trong ngực. Đưa tới cửa đến diễm phúc nào có buông tha đạo lý. Tuy nhiên Tạ Lan Lan đối với hắn còn không có cái loại này ý tứ. Nhưng Trần Thần không ngại cùng nàng chơi chút ít mập mờ. Mặc kệ là tốt là xấu. Ít nhất trước tiên ở Mỹ phụ đáy lòng lưu lại một điểm thuộc tại dấu vết của mình. Tổng sống khá giả nàng luôn lấy chính mình đem làm tiểu hài tử xem đi. Ba ba ba Trần Thần án lấy Tạ Lan Lan bờ eo thon bé bỏng. Tay phải không chút nào thương hương tiếc ngọc tay năm tay mười. Quật lấy nàng mông thịt. Mỹ phụ thở gấp thở phì phì. Rên rỉ từng cơn. Lại đau vừa thẹn. Khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay. Khuôn mặt hồng hồng đấy. Quyến rũ mắt ê ẩm đấy. Muốn khóc lại khóc không được. Tiểu hỗn đan. Lần này cho ngươi đánh đã ghiền. Về sau có ngươi đẹp mắt đấy. Ai ông Tạ Lan Lan gọi được rất là mập mờ. Gọi được trần thần tà hỏa dừng lại đều ngăn không được thiêu đốt. Tử tôn căng gắn gượng lấy. Giữa hán khởi động lều vải lớn. Chỉ vào Mỹ phụ hai đùi tầm đó. Tạ Lan Lan mông đẹp bị quật được nóng rát đau. Nửa người dưới cùng hỏa thiêu tự như. Đều chết lặng. Thật cũng không cảm giác được bắt đùi mình hai đùi tầm đó nhiều hơn một căn bổng hình dáng Phật. Trần thần lại có thể cảm giác được chính mình tử tôn căng trọc đầu chống đỡ tại Mỹ phụ rảnh mương trong khe. Hai bên mông thịt bao vây lấy. Theo Tạ Lan Lan bờ mông lắc lư biên độ nhỏ ma sát lấy. Cấm kỵ kích thiết cùng khác thường khoái cảm lại để cho hắn đều nhanh mất đi lý trí. Cởi sạch nàng. đem cái này câu hồn đẹp đẽ mỹ phụ áp dưới thân thể hung hăng mà chơi. Chiếm hữu nàng. Chinh phục nàng nửa người dưới tuyệt diệu khoái cảm lại để cho Trần Thần hai mắt đều đỏ. Trong đầu có một tiểu ác ma cầm tiểu dị ăn rất tà ác ở đầu độc hắn. Lại để cho hắn thừa dịp cái này trời ban cơ hội tốt. Dứt khoát lấy hết Tạ Lan Lan. Mượn cơ hội chiếm hữu nàng. Trần Thần liếm liếm bờ môi. Gắt gao chầm chầm vào mỹ phụ động lòng người thân thể mềm mại. Đơn bạc áo lông có thể nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Tạ Lan Lan tuyết trắng thân thể trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Trơn bóng trắng nõn. Dáng vẻ thước tha mềm mại phần lưng đường cong ung nhu. Dịu dàng nắm chặt yêu xà. Tuyết trắng mượt mà cặp môn. Trong khe đít nhàn nhạt hồng nhạt trên nhụy hoa tự hồ có một vòng ướt át. Như là sáng sớm khởi xuân lộ. Trần Thần gian nan nuốt nuốt nước bọt. Còn sót lại lý trí tỉnh ngủ lấy hắn. Nếu như hắn thật sự mượn cơ hội cường hành đoạt lấy Tạ Lan Lan. Vậy hắn nhất định phải chết bi thương. Như thế gợi cảm đẹp đẽ mỹ phụ gần trong gan tấc lại chỉ có thể xem không thể thực cái rắm. Còn có so đây càng bi thương sự tình sao? Trần Thần ngầm thở dài. Ảo não hung hăng quốc một cái Tạ Lan Lan có chút sương mông đẹp. Lưu luyến sờ soạn một cái. Ra vẻ rộng lượng mà nói được rồi. Xem tại ngươi thái độ so sánh tốt phân thượng. Chúng ta hùy nhau Tạ Lan Lan thân thể mềm mại run lên. Chôn ở trong khuỷu tay đầu bạc lại không có nâng lên ra. Mông đẹp như trước vĩnh lên cái kia. Bảo trì cái tư thế này thời gian thật dài động đều không nhúc nhích thoáng một phát. Bắt đầu A còn nằm sấp lấy làm gì? Thiếu nợ đánh A, Trần Thần kỳ quái vỗ nhẹ nhẹ đập mỹ phụ cặp môn. Tạ Lan Lan như ở trong mộng mới tỉnh. Bề bộn hướng phía trước bò lên vài bước. Bụng lấy bê mối đứng lên. Khuôn mặt phấn hồng một mảnh. Trắng noãn hàm răng gắt gao cắn cặp môi đỏ mọng. Nhìn xem thiếu niên ánh mắt có chút là lạ đấy. Oán hận ngoài tự hồ còn có một tia nhàn nhạt thẹn thùng. Trần Thần một lòng rầm rầm rầm trượt nhảy. Sợ bị Tạ Lan Lan xem ra bản thân xấu xa. Bất quá hắn da mặt từ trước đến nay tương đối dày. Nội tâm lại khẩn trương. Thần sắc hay vẫn là rất trấn định đấy. Của một không thẹn với lương tâm bộ dáng. Đánh đã đủ rồi. Tạ Lan Lan đỏ mặt nói. Trần Thần nhún nhún vai nói ta là người mềm lòng. Làm sao thực đập nát ngươi bê cổ. Ý tứ là được rồi. Tạ Lan Lan nghe xong hắn mà nói hận đến nghiến răng ngứa. Lão nương tiểu bê. Bê. Đều bị ngươi đánh sưng lên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi mềm lòng. Vô sĩ tiểu nam nhân nhưng bây giờ không phải là so đo thời điểm. Đợi về sau tiểu tử này có việc cầu nàng lúc. Lại liền vốn lẫn lời cùng hắn tính tính toán toán tổn nợ. Hù nhau vậy sao? Ta đây nói sự tình Tạ Lan Lan có việc cầu người không thể không phóng thấp tư thái ăn nói khép nép mà nói. Trần Thần phất tay đã cắt đứt lời của nàng việc này để ta suy nghĩ cân nhắc. Đêm đã khuya. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ lên, nói cái này cũng không phải gian phòng của ngươi ta tại sao phải đi. Ngươi không đi ta như thế nào tốt đứng lên. Giữa hắn còn chống lều vải lớn đâu rồi. Bị ngươi nhìn thấy còn không cãi nhau mà trở mặt thiên Trần Thần ho nhẹ một tiếng. Mặt mo ửng đỏ. Nhìn chung quanh. Cầm lấy chén trà nói ta còn muốn uống trà. Ngươi đi trước. Tạ Lan Lan hai tay bụng lấy bờ môn. Do dự một chút. Gặp Trần Thần chết lại lấy không đi. đành phải bất đắc dĩ lui về đi ra cửa. Trần Thần rất là kỳ quái mỹ phụ quái dị hành vi. Chính muốn mở miệng hỏi đâu rồi. Tạ Lan Lan giận dữ nói nhìn cái gì vậy? Ta thích chạy đến đi, không được à? Quái tật xấu Trần Thần lầm bầm một tiếng ai muốn xem ngươi. Vương đã sớm không đâu chén trà uống nước. Tạ Lan Lan gặp tận dụng thời cơ. Trốn tựa như chạy ra khỏi gian phòng. Trần Thần hoảng hốt tầm đó giống như thấy được mỹ phụ màu bạc quần dài giữa hai đùi nhan sắc tựa hồ sâu đi một tí. Một đêm này, Trần Thần lật qua lật lại ngủ không ngon. Vừa nhắm mắt lại con ngươi. Trong đầu tự hiện ra Tạ Lan Lan đẩy đà khêu gợi thân thể mềm mại. Cái kia đầy đặn rất tròn mông đẹp. Mềm mại không xương yêu xà. Thon dài thẳng tắp hai chân. Cao ngất đại mê mẩn. Còn có hai đùi tầm đó điểm một chút xuân lộ nhụy hoa. Nghĩ đến những thứ này. Hắn dục hỏa phần thân. Hạ thân thẳng tắp chống một đêm lều vải. Thẳng đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong mộng lộ vẻ vô biên xuân sắc. Lạ lướt dâm đảng. Cùng hắn tứ chi dây dưa nữ nhân như là Tạ Lan Lan. Hoặc như là Hoa Vũ Linh. Về sau rõ ràng lại có chút giống Tạ Tịch Tịch. Giấc mơ cuối cùng một màn là Tạ Lan Lan cầm cái kéo hung hăng hướng hắn tử tôn căng đâm đi qua. A, Trần Thần xác chết vùng dậy tựa như ngồi dậy. Toàn thân mồ hôi lạnh. Nhìn qua có chút lạ lẫm gian phòng mới nhớ tới chính mình ở nơi nào. Đang muốn chùi chùi mồ hôi lúc. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái đó không đúng. Trong quần lót như thế nào ẩm ướt trơn bóng hay sao? Trần Thần cúi đầu kéo ra đồ lót nhìn thoáng qua. Lập tức trên ớt một loạt hắc tuyến. Quả nhiên là mộng không dấu vết. Ca rõ ràng xuất tinh trong mơ. Hôn mê Trần Thần trợn trắng mắt. Theo rương hành lý trong tìm ra một đầu đồ lót tại trong chăn đổi tốt. Sau đó mặc quần áo tử tế xông vào toilet chuẩn bị hủy thi diệt tiết. Hoa Vũ Linh ôm Tạ Như vào lúc đã nghe được toilet tiếng nước. Tự đã đi tới. Trần Thần không kịp ngăn cản. Mỹ phu nhân vừa hay nhìn thấy trên tay hắn cái kia còn nhìn ra được dấu vết đồ lót. Lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Mỹ âm thanh sang giọng tiểu lưu manh. Hắc hắc đều bị thấy được. Trần Thần cũng không có gì tốt giải thích đấy. Đùa cười một tiếng xong sạch sẽ tay. Ôm qua Tạ Như đồng thời đưa thay sờ sờ Mỹ phu nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoa Vũ Linh trốn tránh không kịp bị hắn sờ soạn vừa vặn. Đỏ mặt nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát tạn bẩn không tạn bẩn a. Tạng bẩn sao? Nữ nhân luôn khẩu thị tâm phi, không có cái này mấy thứ bẩn thỉu như thế nào mang thai sinh tiểu hài tử. Trần Thần nhéo nhéo mỹ phu nhân bê muối. Ân, xúc cảm thật tốt. Cùng Tạ Lan Lan tương xứng. Chỉ có điều Tạ Lan Lan càng đẩy đà một ít. Ta nói bất quá ngươi không có giặt rửa tốt đâu rồi, như thế nào không giặt sạch. Hoa Vũ Linh nhìn thoáng qua trong chậu vừa mới thấm ướt đồ lót, đỏ mặt thấp giọng nói. Trần Thần hướng nàng nháy mắt mấy cái cười hắc hắc nói có ngươi đâu rồi ta còn dùng tự mình giặt rửa sao? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, lại để cho ta giúp ngươi giặt rửa như vậy buồn nôn đồ vật, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoa Vũ Linh thanh tú động lòng người trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Thần một tay ôm Tạ Như. Một tay ôm lấy mỹ phu nhân bờ eo thon bé bỏng. Cúi đầu ngậm nàng thủy sắc hồng nhuận phơn phớt môi son. Đầu lưỡi chống đỡ khai mở mỹ phu nhân răng quang. Mút lấy nàng non mềm đầu lưỡi. hôn thẳng đến Hoa Vũ Linh rặn mây đỏ đầy má. Cả người Nhi chóng mặt thấm thoát đấy. Đây là tiền lương, giúp ta giặt sạch một lần nữa cho tiền thưởng, được không? Trần Thần cười hiếp mắt nói. Hoa Vũ Linh khuôn mặt hàm xuông, ngượng ngùng bấm véo tiểu nam nhân thoáng một phát, lại không có nói cái gì nữa. Thò tay đổ điểm giặt quần áo dịch trà sát giặt rửa bắt đầu. Nhu thuận như một vợ bé. Little girl, ngươi xem ta đều đến mức tràn ra tới rồi, lại nghẹn xuống dưới ta đều muốn điên rồi. Ngươi nói làm sao bây giờ tốt? Trần Thần ôm Mỹ phu nhân eo, thẳng tắp hạ thân đỉnh lấy nàng khe đít, thấp giọng tại nàng bên tai buồn rầu mà nói. Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại run rẩy. Giữa đùi lửa nóng cứng rắn đồ chơi là cái gì nàng rất rõ ràng. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ đến muốn nhỏ ra huyết. Nhăn nhăn nhó nhó lắc mồm. Chán âm thanh nói ta nào biết được làm sao bây giờ. Kìm nén mà chết đáng đời ngươi. Thật ác độc tâm vợ bé Nhi. Trần Thần cắn vành tai của nàng. Thổi nhiệt khí. Hạ thân chặt chẽ mà cùng Mỹ phụ người bê múa dán cùng một chỗ. Thò tay bóp xoa lấy Hoa Vũ Linh cao ngất hai vú. Hung dữ mà nói ta quyết định. Tự hai ngày này tìm một cơ hội đem ngươi ăn hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 285 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 285 vàng son lộng lẫy. Hoa Vũ Linh xoay người. Có chút u oán nhìn xem hắn. Lời này ngươi đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Có thể mỗi lần đến khẩn yếu quan đầu không phải như thế sự tình. Tự là chuyện như vậy. Ngươi nói chuyện đến cùng tính sổ hay không? Trần Thần có chút xấu hổ nhìn qua Mỹ phu nhân. Cúi đầu nhẹ mổ lấy hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Thấp giọng nói trước mấy lần không phải đều bị mẹ của ta cho trộn lẫn nha. Lần này thừa dịp nàng lão nhân gia còn chưa tới. Ta nhất định phải ngươi. Hoa Vũ Linh khuôn mặt sút giòn hồng. Đầu bạc cụp xuống. Trầm thấp mà nói ngươi có thể hay không cho là ta rất dâm đảng. Nói mò. Trần Thần ôm Mỹ phu nhân eo. Hôn hít lấy nàng trơn bóng như ngọc cổ trắng. Thấp giọng nói ta thiết ngươi dâm đảng. Điều kiện tiên quyết là ngươi chỉ có thể đối với ta dâm đảng. Hiểu rõ sao? Ân. Hoa Vũ Linh đỏ mặt, rất chân thành gật đầu. Nàng yêu người nam nhân trước mắt này. Cho dù hắn nhỏ hơn nàng 10 tuổi còn nhiều. Cho dù hắn tuyệt không ưu tú. Cho dù hắn cũng không phải thế gia quyền quý đệ tử. Nhưng nàng tự là yêu hắn. Nếu như không nên tìm yêu lý do của hắn. Đó chính là bởi vì yêu. Cho nên yêu. Trần Thần yêu thương hôn hít lấy Mỹ phu nhân. Dùng Hoa Vũ Linh thân phận địa vị. Cùng hắn thân mật không thể nghi ngờ là mạo hiểm thiên đại phong hiểm. Một khi bị người phát hiện sẽ mất đi hết thảy. Nhưng nàng y nguyên yêu được không oán không hối. Nữ nhân như vậy có thể nào không cho người thương tiếc. Tốt rồi. Ngươi ôm Tiểu Như Hạ đi chơi đi, tiểu tịch tại đóng tuyết người đâu, cũng gọi ngươi đã nửa ngày. Hoa Vũ Linh nhẹ khẽ đẩy đẩy thiếu niên lồng ngực, đỏ mặt nói. Lại để cho nàng kêu to lên, không để ý tới nàng. Ông Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực Trần Thần mới không có hứng thú đi cùng Tạ Tịch Tịch đóng tuyết người. Hoa Vũ Linh giúp hắn trở mình tốt cổ áo. Ông Nhu vuốt ve mặt của hắn. Nói khẽ ngoan rồi. Coi chừng lại để cho người nhìn ra. Nhìn ra tự nhìn ra có gì đặc biệt hơn người đấy. Trần Thần có chút tức giận nói. Ít nhất mê sản. Hoa Vũ Linh vũ mị mắt trắng không còn chút máu, chính mình tiểu nam nhân vẫn còn có chút tính trẻ con. Không nói ta đây đi xuống. Trần Thần vui cười lấy hôn một chút mỹ phu nhân đôi má, quay người đi dưới lâu. Tạ Tịch Tịch chứng kiến hắn, bất mãn đưa trong tay tuyết cầu ném tới. Sang giọng, ta cũng gọi ngươi hơn 10 sau rồi, ngươi như thế nào mới xuống? Tiểu thư, rời giường mặc quần áo rửa mặt đánh răng không cần thời gian à? Trần Thần tay mắt lanh lẹ, thò tay bắt được tuyết cầu tức giận mà nói. Con heo lười, ngủ đến 9 giờ mới bắt đầu, tối hôm qua làm tặc đi à? Tạ Tịch Tịch đầu đội màu hồng phấn nhung cái mũ, ăn mặc dày đặc áo lông, đeo màu vàng nhạt cái bao tay, trên chân là lông mềm như nhung ấm dày. Ngồi xổm trong đống tuyết nắm lên tuyết bột phấn lại ném tới. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta nửa đêm chạy đến ngươi gian phòng vụng trộm, tại ngươi trên mặt vẽ lên chỉ đại ô quy. Trần Thần tránh thoát Tạ Tịch Tịch tuyết cầu, nháy mắt cười nói. Tạ Tịch Tịch nghiệt ngợm hướng hắn giả làm cái mặt uyển, cười nói, ngươi muốn thực sự cái này bổn sự, ta tự cho ngươi họa vẽ. Ngươi nói a, nếu ngày nào đó rời giường soi gương phát hiện trên mặt có chỉ con rùa đen, ngươi cũng đừng khóc nhè. Trần Thần cười hiếp mắt nói, hừ, chờ ngươi có cái này bổn sự rồi nói sau. Tạ Tịch Tịch vĩnh lên cái cằm, kiêu ngạo mà nói, hiện tại qua tới giúp ta đào tuyết, ta muốn chồng chất cái tuyết rơi nhiều người. Trần Thần rất không nể tình ngáp, buồn bã yếu xìu mà nói, việc này không là nam nhân làm, ta có thể không có hứng thú. Tạ Tịch Tịch thở phì phì mà nói, vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú? Làm tặc sao? Này, ngươi còn không thuận theo không buông tha đúng không? Đúng vậy, làm tặc tự là hứng thú của ta, bất quá ta muốn làm hái hoa tặc, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Trần Thần không có hảo ý cười hắc hắc nói. Tạ Tịch Tịch khuôn mặt đỏ au đấy, dậm chân, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, giận dữ nói, muốn ăn đòn. Chỉ đùa một chút nha, sinh tức giận cái gì? Trần Thần buông Tạ Như, nắm tiểu nha đầu tay đi đến trong tiểu viện, cười nói, ta muốn thật sự là hái hoa tặc, cho ta mượn ba cái gan báo cũng không dám phanh ngươi thoáng một phát. Vì cái gì? Ngươi cứ như vậy sợ ta? Tạ Tịch Tịch kỳ quái rồi. Trần Thần nháy mắt cười nói, ta cũng không phải sợ ngươi, ta sợ chính là ngươi mẹ ta sợ nàng thiến ta. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Tạ Tịch Tịch dương dương đắc ý, mụ mụ là nàng sùng bái thần tượng, kinh thành đệ tử bên trong ai không hâm mộ nàng có một phong hoa tuyệt đại, như sao không trăng sáng mụ mụ. Lúc nhỏ, Tạ Tịch Tịch từng có quá một thời gian ngắn rất tự ti, bởi vì cái khác đồng học cha mẹ cũng sẽ ở cuối tuần thời điểm lái xe dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Chu vừa về đến sau ngay tại trong lớp khoe khoang. Mỗi khi đúng lúc này, nàng đã cảm thấy rất thất lạc. Tại Tạ Tịch Tịch trong nội tâm, người một nhà có thể ngồi cùng một chỗ trò chuyện cũng đã là rất xa xỉ, chính là nguyện vọng. Cùng đi ra chơi, trong mộng có lẽ có khả năng a. Về sau, Tạ Lan Lan đã biết việc này. Cái kia học kỳ cuối kỳ nghỉ ngày đó, Mỹ Phụ rất cao điệu mở ra tư nhân máy bay đã rơi vào trường học thao trường. Tại tất cả mọi người hâm mộ nhìn soi mói, tiếp đi con gái, để lại một cái vĩnh viễn truyền thuyết. Từ đó về sau, Tạ Tịch Tịch mới biết được nàng có một cái bao nhiêu chói mắt, cỡ nào cường thế, cỡ nào uy vũ mụ mụ. Điểm này tiểu tử ti đã sớm tan thành mây khói, trần thần nằm ở trên mặt ghế thái sư. Ôm ấm sắc tay. Hiếp mắt nhìn xem Tạ Tịch Tịch cùng Tạ Như chơi tuyết đùa bất diệt nhạc hồ. Tuyết hậu sơ tinh ánh mặt trời phá vỡ vẻ lo lắng. Cho băng thiên tuyết địa thế giới đã mang đến một tia ôn hòa. Thật là lạnh a, gió lạnh đánh úp lại. Trần thần rụt rụt đầu. Kinh thành nhiệt độ so Tùng thành thấp nhiều hơn. Hắn cái này sống lâu Giang Nam thị trấn nhỏ tha hương người có chút chịu không nổi đông lạnh. Đại nam nhân, run rẩy đấy, thật không có tiền đồ. Tạ Lan Lan chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng, cười nhạo nói. Trần thần lười biếng mà nói ta sợ lạnh. Không sợ chết. Có ít người không sợ lạnh. Lại sợ chết. Ngươi nói hai người kia ai so sánh không có tiền đồ. Ngươi Tạ Lan Lan một sáng sớm ăn nghẹn. Thở phì phì kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn. Thon dài hai chân không khách khí tiến vào che ở trên người hắn thảm lông cừu ở bên trong. Đá hắn một cước. Não nói thật không có một điểm nam sĩ phong độ. Ngươi lại để cho ta thoáng một phát sẽ chết à. Trần thần cười mà không nói. Tạ Lan Lan đoạt lấy thiếu niên trong tay ấm sắc tay che trong ngực. Cười nói ngươi ngược lại thật sự là tốt hưởng thụ. Cho ta mượn sử dụng. Trần thần bất đắc dĩ nói làm gì vậy đoạt ta sao? Chính ngươi lại không phải là không có thiệt là. Tạ Lan Lan vĩnh lên cái cầm nói ta tự oa thiết dùng ngươi đấy, ngươi muốn kéo đến hạ mặt tự đoạt lại đi. Được rồi, cho ngươi đi, còn có cái này cũng cho ngươi, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Trần thần đứng dậy. Đem che ở trên người thảm lông cừu tử choàng tại mỹ phụ trên người. Tạ Lan Lan ngạc nhiên nói ngươi đi đâu? Không đi đâu, tự tùy tiện dạo chơi kinh thành ta lại không quen. Trần thần duỗi lưng một cái. Tạ Lan Lan nghĩ nghĩ, đứng lên nói ta mang ngươi đi vàng son lộng lẫy chơi a. Buổi sáng ta muốn đi chỗ đó định ngày hẹn mấy người bằng hữu. Vừa vặn mang ngươi đi gặp từng trải. Được a, lại để cho ta cái này nông thôn đến dế nhui mở mang tầm mắt cũng tốt. Trần thần nhún nhún vai nói. Tạ Lan Lan cười một tiếng đây chính là tự ngươi nói đấy ta cũng không ý tứ này. Trần thần ha ha cười cười. Tiến lên ôm lấy Tiểu Như. Hôn một chút nàng đông lạnh hồng đôi má. Nói Tiểu Như. Bà cô nhỏ muốn mang bọn ta đi chơi. Cao hứng sao? Tạ Như ôm hắn, nhu thuận gật đầu. Mẹ ta cũng muốn đi. Tạ Tịch Tịch lôi kéo Tạ Lan Lan tay làm nũng. Đi, đi thì đi thôi. Tạ Lan Lan sụng áo xoa bóp con gái mặt. Ra Trung Nam Hải về sau. Tạ Lan Lan mở ra nàng cái kia chiếc phong cách hơn mơ một đường Mercedes-Benz. May mắn trần thần kéo tốt rồi dây an toàn. Bằng không thì thật đúng là chịu không được mỹ phụ cùng giả lái xe phương thức. Cũng mất đi cái này chiếc hơn mơ cải trang quân dụng phòng rồng rọc thai. Nếu không thật đúng là có chút nguy hiểm. Vàng son lộng lẫy câu lạc bộ chỗ kinh thành tây khu phồn hoa khu vực. Theo mặt tiền của cửa hàng bên trên xem. Nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là một cái trang trí so sánh xa hoa tư nhân câu lạc bộ. Nhưng trần thần hay vẫn là theo thủ vệ sâm nghiêm nhìn ra một điểm trò. Canh cổng đều là có chút hỏa hầu minh kình quyền sư. Thật xa xỉ trần thần ôm Tạ Như đi theo Tạ Lan Lan sau lưng. Mỹ phụ tại trước quầy đưa ra một trương thẻ màu vàng. Đang mặc sườn xám tiếp khách tiểu thư lập tức cung kính đã thành cái cung đình lễ. Thấy trần thần khẽ giật mình. Nghiêm chỉnh huấn luyện a. Cái này cung đình lễ thật là tiêu chuẩn đấy. So mái tóc đùa giỡn ở bên trong cảnh đẹp ý vui nhiều hơn. thật xinh đẹp. Tạ Tịch Tịch nhìn xem Tịnh Lệ tiếp khách tiểu thư, nhỏ giọng đối với Trần Thần nói, cái này vàng son lộng lẫy cấp bậc rất cao đó a. Tiếp khách tiểu thư đều là người mẫu cấp đấy. Trần Thần cười nhẹ nói, ngươi không thể so với nàng chênh lệch. Tạ Tịch Tịch mắt trắng không còn chút máu, nói ngươi có ý tứ gì nha? Ý của ngươi là nếu như ta không phải họ Tạ, cũng chỉ có thể làm tiếp khách tiểu thư là a? Trần Thần nháy mắt cười nói, là tự ngươi nói đấy, ta cũng không ý tứ này. Ngươi Tạ Tịch Tịch giận dữ dẫm hắn thoáng một phát, dùng bày ra bất mãn. Tạ Lan Lan cũng đã nghe được hai người đối thoại, cười cười, chỉ vào Trần Thần đối với tiếp khách tiểu thư nói, cho hắn xử lý một trương vi tạp. Tốt. Bất quá quyền hạn của ta chỉ có thể cho hắn xử lý sơ cấp vi tạp. Nếu như muốn làm cao cấp hơn đấy, muốn thỉnh chúng ta quản lý đến mới được. Tiếp khách tiểu thư xinh đẹp trên mặt dáng tươi cười điềm tĩnh, tự hồ không nghe thấy Trần Thần cùng Tạ Tịch Tịch đối thoại. Vậy hãy để cho các ngươi quản lý tới a, ta muốn làm cao cấp vi tạp. Tạ Lan Lan thản nhiên nói. Tiếp khách tiểu thư khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ cười nói, tốt, Tạ tiểu thư ngài chờ một chút. Không cần, ta lại không thường xuyên đến đấy, cao cấp vi tạp quá lãng phí rồi, xử lý cái sơ cấp a. Trần Thần cự tuyệt. Tiếp khách tiểu thư hỏi thăm nhìn Tạ Lan Lan liếc, thấy nàng gật gật đầu, không khỏi có chút tiếc nuối. Xử lý cái cao cấp vi tạp, nàng có thể có hơn 10 vạn trích phần trăm đâu rồi. Về phần cao cấp hơn bạch ngân vi tạp cùng hoàng kim vi tạp, cái kia càng là có tiền đều không có chỗ nào bán. Chỉ có tương đương thân phận quyền quý mới có. Cái này xinh đẹp phu nhân dĩ nhiên là hoàng kim vi hội viên. Có thể thấy được thân phận tôn quý được khủng bố khai mở tốt tạp về sau. Tạ Lan Lan đi gặp bằng hữu. Trần Thần mang theo Tạ Tịch Tịch cùng Tạ Như Tại dẫn đạo tiểu thư dưới sự dẫn dắt tại vàng son lộng lẫy ở bên trong đi dạo bắt đầu. Trải qua nu cơ quán thời điểm, Tạ Tịch Tịch bỗng nhiên lôi kéo tay của hắn, kinh hỉ mà nói, tiểu thần, ngươi xem nữ nhân kia, phải hay là không diễn tử vi Lâm Hân Nhược à? Hình như là, làm sao vậy? Trần Thần đã sớm thấy được, cái kia diễn Hoàng Châu Cách Cách ở bên trong tử vi sau đỏ tiếu nữ minh tinh Lâm Hân Nhược chính kéo một người tuổi còn trẻ nam tử tay đang nói giỡn. Bên cạnh còn đứng lấy mấy đối với nam nữ trẻ tuổi, mỗi người khí chất bất phàm. Ta rất hoa thiết nàng đâu rồi, ta đi muốn cái ký tên. Tạ Tịch Tịch trong đôi mắt lộ vẻ hưng phấn. Trần Thần trên ớt một loạt hắc tuyến, giữ chặt nàng nói, ngươi có chút tiền đồ được không? Đừng cho mẹ của ngươi mất mặt. Tạ Tịch Tịch bất mãn mà nói, muốn cái ký tên có cái gì mất mặt hay sao? Nói xong, tiểu cô nương bỏ qua rồi thiếu niên tay, chạy chạy nhảy nhót chạy đi lên. Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tiểu thư của ta, ngươi có thể họ Tạ, ngươi thế nhưng mà Tạ thị tập đoàn thiếu đông gia a. Ngươi muốn thật muốn muốn Lâm Hân Nhược ký tên, cũng không cần tự mình đi muốn a. Lại để cho dẫn đạo tiểu thư gọi nàng tới không được sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 286 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 286 ký tên phong ba chứng kiến Tạ Tịch Tịch hưng phấn chạy lên đi. Trần Thần thật sự có chút ít không hiểu nổi. Những cái kia minh tinh ký tên có cái gì tốt muốn hay sao? Có thể đem làm cơm ăn, vẫn có thể đem làm tiền dùng. Không đáng một đồng đồ chơi. Lại có thể biết lại để cho nhiều như vậy tiểu nữ sinh đi đòi hỏi. thực tà môn ngẫm lại đám fan hâm mộ truy tinh điên cuồng kình. Trần Thần thật sự không cách nào lý giải. Tự vì xem một hồi buổi hòa nhạc. Có chút thiếu nam thiếu nữ không tiếc trốn học xếp hàng cả đêm mua phiếu. Chỉ vì có thể ở buổi hòa nhạc bên trên liếc mắt nhìn chính mình oa thiết minh tinh. Kỳ thật có cái gì đẹp mắt đấy. Còn không phải một đôi mắt há miệng. Thậm chí, nghe nói còn điên cuồng đến bởi vì minh tinh kết hôn mà tự sát. Loại người này tuyệt đối là đầu óc nước vào rồi. Vì một người cho tới bây giờ sẽ không con mắt xem ngươi người tự sát. Có cái gì ý nghĩa? Hắn sẽ vì ngươi tự sát cảm thấy áy náy sao? Sẽ vì ngươi tự sát cảm thấy khổ sở sao? Nói không chừng người ta còn có thể mượn cái chết của ngươi lăn xê một phen, lại để cho chính mình càng đỏ đây này. Trần Thần cũng có thưởng thức ra thiết minh tinh. Ví dụ như Trình Long, Lưu Đắc Hoa. Nhưng hắn ra thiết chỉ là bọn hắn biểu diễn điện ảnh hoặc là hát được ca, mà không phải bọn hắn người này. Nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ. Coi như là bất quá tên. Lại Hồng Minh Tinh cũng có âm u xấu xa một mặt. Nói thí dụ như Trình Long người nam nhân kia đều phạm sai. Nói thí dụ như Lưu Đắc Hoa ẩn hôn lừa gạt. A Tạ Tịch Tịch tiếng kêu sợ hãi đã cắt đứt ý nghĩ của hắn. Trần Thần cau mày nhìn sang. Chỉ thấy Tạ Tịch Tịch bị Lâm Hân Nhược bên người nam tử trẻ tuổi một bả đẩy ngã xuống đất. Cái này còn không có xong. Cái này người còn chỉ vào tiểu cô nương lớn tiếng trách cứ. Lại để cho nàng xéo đi. Tạ Tịch Tịch chân tự hồ uy rồi, ngồi dưới đất dậy không nổi, cúi đầu nhỏ giọng khóc. Trần Thần trong mắt hàn quang lóe lên. Ôm Tạ Như đi tới. Chờ hắn đến gần về sau, rốt cục nghe được người nọ đang mắng cái gì. Ở đâu ra giả nha đầu, nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Truy tinh truy đến nơi đây rồi. Vàng son lộng lẫy bảo an là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại để cho nàng lăn lộn tiến đến. Lăng thiếu chớ cùng nàng không chấp nhặt gọi bảo an đuổi đi nàng a. Đúng vậy a, Lăng thiếu, đừng nóng giận, chọc tức chính mình có thể không đáng đấy. Bên cạnh mấy người khuyên bảo lấy. Nhìn ra được những người này đều dùng cái này gọi Lăng thiếu người làm chủ. Không có người để ý ngồi dưới đất khóc Tạ Tịch Tịch. Cũng khó trách. Hôm nay Tạ Tịch Tịch nhìn xem giống như là cái bình thường nữ hài. Y phục trên người không có một kiện là hàng hiệu. Những này trong mặt mà bắt hình dong người làm sao có thể nhìn ra lai lịch của nàng. Lâm Hân Nhược kéo nam nhân tay. Tựa tại trên vai của hắn. Cười quyến rũ nói Lăng thiếu. Được rồi đó. Ngươi thế nhưng mà người có thân phận. Cùng nàng có cái gì dễ nói hay sao? Tiểu mỹ nhân không trách ta đánh ngươi fan hâm mộ a. Lăng thiếu ôm nữ nhân eo, bàn tay lớn tại mỹ nữ bờ mông bắt một bả. Lâm Hân Nhược cười đùa nói ta nào dám trách ngươi. Đánh tự đánh quá, của ta fan hâm mộ còn nhiều, rất nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái. Lăng thiếu cười ha ha nói thật nghe lời tiểu mỹ nhân ngươi không phải mới vừa coi trọng đầu kim cương vòng cổ nha. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đi mua. Thật vậy chăng? Lăng thiếu ngươi đối với người ta thật tốt Lâm Hân Nhược cười mà quyến rũ lấy đưa lên môi thơm. Y như là chim non nép vào người. Lý đều không để ý thúc thiết nỉ non Tạ Tịch Tịch. Một cái fan hâm mộ đổi một đầu giá trị hơn 10 vạn kim cương vòng cổ. Quá đáng giá Lăng thiếu dâm cười xoa mỹ nhân đại bê cổ. Nói ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi như thế nào báo đáp ta à? Lâm Hân Nhược cũ làm ngượng ngùng mà nói người ta đều là người của ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Trên người của ngươi còn có cái địa phương ta không có chơi đùa đâu rồi. Đêm nay, hắc hắc trước công chúng, Lăng Thiếu không coi ai ra gì. Tay phải đều khấu trừ tiến vào nữ nhân trong khe đứt. Lăng Thiếu, ngươi tốt xấu A Lâm Hân trong tâm thầm mắng biến thái. Nhưng trên mặt hay vẫn là thẹn thùng không thôi. Của một đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dáng. Lăng Thiếu cười ha ha. Sau đó nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Tạ Tịch Tịch. Âm thanh lạnh lùng nói còn không cút cho ta. Tạ Tịch Tịch oán hận nhìn hắn một cái. Hàm răng cắn chặt. Thân là Tạ gia tiểu công chúa. Nàng chưa từng thụ qua như vậy khi dễ. Không có sao chứ. Trần Thần đi đến bên người nàng, thò tay ôm lấy nàng. Tạ Tịch Tịch tự tại trong lòng ngực của hắn. Khuôn mặt vệt nước mắt loang lổ. Vừa vui vừa giận. Não nói ngươi như thế nào mới đến. Trần Thần vịn nàng ngồi ở trên ghế salon, dạy dỗ ngươi còn quái ta. Ta cho ngươi đừng đi muốn cái gì ủy ký tên, ngươi không nghe lời, đáng đời bị người đánh. Ngươi là cái đó một bên đó a. Tạ Tịch Tịch xoa mắt cá chân, nghe vậy vừa tức vừa vội. Trần Thần cười đùa nói không nghe ca ca mà nói, có hại chịu thiệt đi à nha. Được kiên nhẫn một chút. Hắn án lấy Tạ Tịch Tịch mắt cá chân nhẹ nhàng xoắn một phát. Tiểu cô nương đau đến thẳng nhíu mày. Đang muốn nổi giận đâu rồi. Miệng vết thương trướng đau nhức đột nhiên biến mất rồi. Cả kinh nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem thu liễm khởi dáng tươi cười thiếu niên. Trần Thần đem Tạ Như giao cho tiểu cô nương trong ngực. Xoa bóp tiểu nha đầu cái cằm. Nói tiểu Như. Có nghĩ là muốn xem ca ca anh hùng cứu mỹ nhân. Tạ Như gật gật đầu cười thật ngọt ngào. Trần Thần đứng lên. Nghiêng đầu nhìn qua họ Lăng nam tử. Duỗi ra hai ngón tay. Thản nhiên nói hai con đường một. Quỳ xuống cho muội muội ta dập đầu ba khấu đầu. Lại bồi tiền thuốc men 100 vạn 2. Lại để cho ta đánh gãy ngươi một chân. Chính mình tuyển. Ha ha ha, tiểu tử này mất tâm điên rồi a. Lại dám như vậy đối với Lăng Tê. Hơn y e u nơ ơ chuyện muốn chết a. Đây là ta năm nay nghe được nhất khôi hài chê cười. Cái này đối với huynh muội thật biết điều. Một cái mặt dày mày dạn muốn ký tên. Một cái khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là tuyệt phối. Đừng nói như vậy nha. Nói không chừng cái này Lưỡng gia hỏa trong nhà có người làm quan đây này. Làm quan. Sảnh cấp hay vẫn là chỗ cấp A, không phải là khoa cấp A. Cười chết người rồi. Lăng Thiếu phụ thân thế nhưng mà phó bộ cấp quan lớn, đối diện với mấy cái này người càng rỡ cười to. Trần Thần rất bình tĩnh. Tuyệt không sinh khí. Những người này chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi. Chính chủ là cái kia họ Lăng gia hỏa. Phó bộ cấp quan lớn công tử. Hành hạ bắt đầu mới có như vậy chút ý tứ. Họ Lăng nam tử cuồng quy cuồng. Nhưng vẫn là có ý nghĩ đấy. Nếu như nói tiểu nha đầu kia là vì truy tinh trà trộn vào vàng son lộng lẫy đấy. Thiếu niên này lại là chuyện gì xảy ra? Đối phương nhất định là vàng son lộng lẫy viên hội viên. Khẳng định cũng là có lai lịch đấy. Chỉ là không biết bọn hắn kìm giữ cái nào cấp bậc viên tạc. Nếu như là cấp bạch ngân. Vậy thì nguy rồi.